Tâm thể thiền lắm hương phức ức, chiên đàn vườn tuệ cụ tài bồi. Với đạo tích tổ tụng sơn hình, nhất hướng tâm lô trường cung dường. Tâm địa khai thời quá lãng mạn, chư thiên vũ sứ nhượng phân phương. Chi chi đó đó hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc. Kinh tâu mười phương bậc đại giác, ba đời đấng hùng sư. Vùng kim trí huệ rừng tà, thổi gió từ bi vào nhà lửa. Hôm nay nơi cõi Nam Diêm phụ đề, họp chủng quốc qua kỳ tiểu ban việc nhà chúng con. Cung tử thọ trì đọc tụng kinh diệu pháp Liên Hoa. Nguyện Phật Nhật Tăng Huy pháp luân thường chuyển, phong điều phụ thượng quốc thới dân an. Dân nguyện cho bệnh tật, dịch bệnh sớm được tiêu trừ, tai ách tai ương tất cả phải đều sớm được bình an tiêu diệt. Nguyện cho tất cả chư Phật tử đặng đặng thiện nam tín nữ bồ đề tâm kiên cố, đời qua kiếp lại gieo giống bồ đề, vãnh ngộ thắng duyên thành vô thượng đạo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi, chẳng ai bằng thầy giải khắp trời, người cha lành chung bốn loài. Quy y tràng một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương và tan thang kiếp không cùng tận. Chi tâm định lại quy thập phương tận hư không giới, nhất thiết chư Phật. Chư tâm đảnh lễ Nam Mô Quy Thập Phương Tạng Hư Không Giới, nhất thiết tôn pháp. Chư tâm đảnh lễ Nam Mô Quy Thập Phương Tạng Hư Không Giới, nhất thiết hiền thánh tăng. Chư tâm đảnh lễ Nam Mô Cụ Viện Phật Thành Đại Ân Giáo Chủ Trung Thiên Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Hải Ngoại Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư. Con nay khắp vì bốn ơn ba cõi cùng chúng sanh trong pháp giới, đều nguyện dứt trừ ba chướng, nên quy mạng sám hối. Chúng con sợ tạo chư vọng nghiệp dây do vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra, tất cả hôm nay xin sám hối. Chúng con sợ tạo chư vọng nghiệp đều do vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả hôm nay xin sám hối. Chúng con sợ tạo chư vọng nghiệp đều do vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả hôm nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng, mười phương hiện thành, mây bao kiết từ chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền, pháp thân toàn thể hiện tiền, chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. Nam mô hương văn cái Bồ Tát, Nam mô hương văn Bồ Tát, Nam mô hương văn cái Bồ Tát Ma Tát. Chân ngôn tịnh pháp giới, an làm an làm an làm an làm an làm an làm. Chân ngôn tịnh khẩu niệm, tu rệ tu rệ ma ha, tu rệ tu tu rệ ta bà ha, tu rệ ma ha, tu rệ ta bà ha, tu rệ tu rệ tu rệ ta bà ha. Chân ngôn tịnh ba niệm, án ta bà bà thật đà, ta phà đạt mà ta phà bà thật độ ha, mãn ta bà Phật đà ta phà đạt mà ta phà bà phà thật độ ha, mãn ta phà bà phà thật đà ta phà đạt mà ta phà bà phà thật độ ham. Chân ngon khổ cúng dường, án ngã ngã nặng tam bà phà phiền nhật ra hồng, án ngã ngã nặng tam bà hồng, án ngã ngã nặng tam bà phà phiền nhật ra hồng. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo quy lại đấng Thế Tôn. Quy mạng mười phương Phật, con nay phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa. Trên đàn bốn ân nặng, dưới cứu khổ tâm đồ. Nếu có ai thấy nghe điều phát tâm Bồ Đề, khi mạng báo thân này sanh vào cõi chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Pháp vi diệu rất sâu vô lượng, trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp. Con nay thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Trong cổ nước cam lộ rịnh nhuần, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát. Bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Bồ Tát Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Bảy Đời Diêu Tăng Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cú Ma La Thập Vương Chiếu Dịch. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Diệu Âm Bồ Tát Thứ 24. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nhục kế tướng đại nhân phóng ra ánh sáng. Và phóng ánh sáng nơi tường lòng trắng, giữa chẳng mài soi khắp tao ấm trăm muôn ức na gió tha hằng hà xa các cõi Phật ở phương Đông. Qua khỏi số đó có thế giới tên Tịnh Quang Trang Nghiêm, nước đó có Phật hiệu Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai, ứng công chánh biển tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô thượng xiền. Chư Phật Thế Tôn được vô lượng vô biên, đại chúng Bồ Tát cung kính dây quanh, mà vì chúng nói pháp ánh sáng lòng trăng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi khắp cõi nước. Ba lúc đó bước trong nước nhất thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm, có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm, từ lâu đã trồng các cõi công đức cúng dường gần gũi vô lượng trăm ngàn muôn ức các đức Phật, mà đều được trọn nên trí tuệ rất sâu. Được môn diệu tràng tước tam muội, pháp hoa tam muội, tịnh đức tam muội, tú vương hy tam muội, vô duyên tam muội, trí ấn tam muội, giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tam muội, tập nhất thiết công đức tam muội, thanh tịnh tam muội, thần thông vô khí tam muội, huệ cử tam muội, trang nghiêm phương tam muội, tịnh quang minh tam muội, tịnh tạng tam muội, bất cộng tam muội, nhật triền tam muội, vân vân, được trăm ngàn muôn ức hằng hà sa các đại tam muội, như thế quang minh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi đến thân vị Bồ Tát đó. Liền bạch cùng Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật rằng: Thế Tôn, con phải qua đến cõi Ta Bà để lễ lại gần gũi cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng để ra mắt Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Giọng Thí Bồ Tát, Tu Vương Hoa Bồ Tát, Thượng Hạnh Ý Bồ Tát, Trang Nghiêm Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát. Khi đó Đức Tịnh Hoa Tu Vương Trí Phật bảo Ngài Diệu Âm Bồ Tát: Ông chớ có khinh nước ta bà sanh lòng tưởng cho là hạ liệt, thiện nam tử cõi ta bà kia cao thấp không bằng. Các núi đất đã đầy dậy sự dơ xấu, thân Phật kém nhỏ, các chúng Bồ Tát thân hình cũng nhỏ, mà thân các ông cao lớn đến muôn hai ngàn do từng thân của ta, 680 muôn do từng thân của ông, tốt đẹp như nhất, trăm ngàn muôn phước sáng rõ đẹp là. Cho nên năm qua chớ khinh nước kia, hoặc ở nơi Phật Bồ Tát cùng cõi nước mà sanh lòng tưởng cho là hạ liệt. Ngài Diệu Âm Bồ Tát bạch với Phật đó rằng: Thế Tôn, con nãy qua cõi ta bà đều do sức thần của Như Lai, do thần thông du hí của Như Lai, do công đức trí tuệ trang nghiêm của Như Lai. Lúc đó Ngài Diệu Âm Bồ Tát chẳng rời khỏi tòa, thân chẳng lai động mà vào trong tam muội, dùng sức tam muội ở nơi núi Kỳ Xà hoặc cách pháp tòa chẳng bao xa. Qua làm tám muôn bốn ngàn các hỏa sen bao, vàng kim phù đàn làm cổng, bạc làm cánh, kim cương làm nhĩ, chân túc ca bảo làm đài. Bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương tự thấy hoa sen bèn bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, do đây do nhân duyên gì mà hiện điền tốt này? Có ngàn ấy ngàn vạn hoa sen, vàng kim phù đàn làm cổng, bạc làm cánh, kim can làm nhĩ, chân thúc ca làm đài. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đó là Diệu Âm Đại Bồ Tát từ cõi nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật, muốn cùng tám muôn bốn ngàn Bồ Tát dậy quanh mà đến cõi ta bà này để cúng dường gần gũi lễ lại nơi ta, cũng muốn cúng dường nghe kinh Pháp Hoa. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vị Bồ Tát đó trồng cõi lành gì, tu công đức gì mà có được sức đại thần thông như thế? Tu tam muội gì, mong Phật vì chúng con nói danh tự của tam muội đó, chúng con cũng muốn xuyên tu hành đó, tu hành môn tam muội này mới thấy được sắc tướng lớn nhỏ hoài nghi, tăng chỉ của các vị Bồ Tát đó. Cuối mong Đức Thế Tôn dùng sức thần thông khi vị Bồ Tát đến khiến chúng con được thấy. Lúc ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: Đức Đa Bảo Như Lai đã diệt độ từ lâu, sẽ vì các ông mà hiện bài thân tướng của các Bồ Tát đó. Tức thời Đức Đa Bảo Phật bảo Bồ Tát đó rằng: Thiện nam tử đến đây, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương tử muốn thấy thân của ông. Bây giờ Ngài Diệu Âm Bồ Tát nơi cõi nước kia ẩn mặt, cùng với tám muôn bốn ngàn Bồ Tát đồng nhau qua cõi ta bà. Ở các nước trải qua sao điệu văn động thể đều rưỡi hoa sen bằng bãi báo trăm ngàn giặc trời, chẳng trỗi tử kiêu. Mắt của các vị Bồ Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn, giả sử hòa hợp trăm ngàn muôn mặt trăng. Diện mạo của Ngài tốt đẹp lại hơn nơi đây, thân sắc vàng rồng vô lượng trăm ngàn công đức trang nghiêm. Quai đất rất thịnh, ánh sáng chỗ rực, các tướng đầy đủ như thân Na La Duyên bền chắc. Ngài vào trong, các bảo bay lên hư không, cách đất bằng bãi cây Đa La. Các chúng Bồ Tát cùng kinh dễ quanh mà đồng đến núi Kỳ Xà Hoạt. Ở có ta bà này, đến rồi xuống đài thất bảo, dùng chuỗi ngọc giá trị tâm ngàn đem đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật. Đầu mặt lễ chân Phật dâng chuỗi ngọc lên mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Tịnh Hoa Tô Vương Trí Phật khỏi thăm Đức Thế Tôn ít bệnh ít khổ, đi đứng thờ thớ, sở hành an vui chăng, vốn đại điều hòa chăng, việc đời nhận được chăng, chúng sanh dễ độ chăng, không có người nhiều tham dục dẫn hờ ngũ si ganh ghét bỏng sẻn kiêu mạn chăng, không, kẻ chẳng tháo cha mẹ, chẳng kính sa môn, tà kiến tâm chẳng lành, chẳng nghiếp năm tình chăng, thế tôn chúng sanh vì hàng phục được ma quán chăng. Đức Đa Bảo Như Lai diệt độ từ lâu ở trong tháp bại báo có đến nghe pháp chăng, lại hỏi thăm Đức Đa Bảo Như Lai ăn ổn ít khổ kham nhẫn ở lâu được chăng, thế tôn nay con muốn thấy thành Đức Đa Bảo Phật. Cuối mong Thế Tôn chỉ bài cho con được thấy, khi đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói với Phật Đa Bảo rằng ông Diệu Âm Bồ Tát này muốn được ra mắt Phật. Đức Đa Bảo Phật liền nói với Diệu Âm Bồ Tát rằng hay thay, ông có thể vì cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và nghe kinh pháp qua cùng ra mắt Văn Thù Sư Đại. Vân vân nên qua cõi này, lúc bấy giờ ngài Hoa Đức Bồ Tát bạch Phật rằng bạch Thế Tôn, ngài Diệu Âm Bồ Tát á, trong cõi lành gì, tu công đức gì mà có sức thần thông như thế. Đức Phật bảo ngài Hoa Đức Bồ Tát, thời quá khứ có Phật hiệu là Vân Lôi Âm Vương Như Lai, ứng cung trên biên trì, cõi nước tình là hiện nhất thiết thế gian. Kiếp tên Hỷ Kiên, Diệu Âm Bồ Tát ở trong 12,000 năm, dùng 10 muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Vân Lôi Âm Vương Phật, cùng dựng lên 84,000 cái bát bảy báo. Do nhân duyên quả bao đó, nay sanh tại nước của Đức Tịnh Hoa Tố Vương Trí Phật, có sức thần như thế. Hoa Đức nghĩ ông nghĩ sao, thở đó nơi chỗ Đức Vân Lôi Âm Vương Phật, Diệu Âm Bồ Tát cúng dường kỹ nhạc, cùng dân bể báo lên đó, đâu phải người nào lạ, chính nay là Diệu Âm Bồ Tát đây. Hoa Đức Diệu Âm Bồ Tát này đã từng cúng dường gần gũi vô lượng các Đức Phật từ lâu, trong cõi công đức lại gặp hàng hà xa trăm ngàn muôn ức na do xa Đức Ứng Phật. Hoa Đức ông chỉ thấy Diệu Âm Bồ Tát thân hình tại đây, mà Bồ Tát đó hiện ra các thứ thân hình ở nơi vì hàng chúng sanh nói kinh điển này, hoặc hiện thân thân vương, hoặc hiện thân đế thích, hoặc hiện thân tự tại thiên, hoặc hiện thân đại tự tại thiên, hoặc hiện thân thiên đại tướng quân, hoặc hiện thân tỳ sa môn thiên vương, hoặc hiện thân chuyển luân thánh vương, hoặc hiện thân các tiểu vương, hoặc hiện thân trưởng giả, hoặc hiện thân cư sĩ, hoặc hiện thân Tế Quang, hoặc hiện thân Bà La Môn, hoặc hiện thân tỳ kheo ni u và tác ố và di, hoặc hiện thân phụ nữ của các Tế Quang, hoặc hiện thân phụ nữ của Bà La Môn, hoặc hiện thân đồng nam đồng nữ, hoặc hiện thân trò rồng giả xoa cạn tác bà tú la ca lầu la cẩn na la ma hầu la già nhân cùng khi nhân phấn mà nói kinh này. Bao nhiêu địa ngục là quỷ xuất sanh và các chỗ nạn đều có thể cứu giúp những đến trong hậu cung của vua, biết là thân người nữ mà nói kinh này. Hoa Đức Diệu Âm Bồ Tát này, hai cô hậu các chúng sanh trong cõi ta bà, Diệu Âm Bồ Tát này biến hóa hiện các thân hình như thế ở tại cõi ta bà này, vì chúng sanh mà nói kinh pháp qua ở nơi thần thông biến hóa không hề tổng giảm. Vị Bồ Tát này dùng ngần ấy trí tuệ sáng soi cõi ta bà, khiến tất cả chúng sanh đều được hiểu biết ở trong hàng hà xa cõi nước, trong 10 phương cũng là như thế. Nếu chúng sanh đang dùng thân hình thanh văn được độ thoát, liền hiện thân hình thanh văn mà vì đó nói pháp. Đang dùng thân hình duyên giác được độ thoát, liền hiện thân hình duyên giác mà vì đó nói pháp. Đang dùng thân hình Bồ Tát được độ thoát, liền hiện thân hình Bồ Tát mà vì đó nói pháp. Đang dùng thân hình Phật được độ thoát, liền hiện thân hình Phật mà vì đó nói pháp. Theo chỗ đang độ mà vì chúng hiện các thứ thân hình như thế, nhận đến đang dùng diệt độ mà được độ thoát, liền thể hiện diệt độ. Hoa Đức Diệu Âm Đại Bồ Tát trọng non sức đại thần thông trí tuệ diệt đó như thế. Lúc đó ngài Hoa Đức Bồ Tát bạch cùng Phật rằng bạch Thế Tôn, ngài Diệu Âm Bồ Tát sâu trồng căn lành, bạch Thế Tôn, Bồ Tát đó trụ tâm mụ gì mà có thể ở các nơi biến hiện thân hình độ thoát chúng sanh như thế. Phật bảo ngài Hoa Đức Bồ Tát, thiện nam tử, tâm mụ đó tên là hiện nhất thiết xuất thân, Diệu Âm Bồ Tát trụ trong tâm mụ đó có thể giúp vô lượng chúng sanh như thế. lúc nói pháp Diệu Âm Bồ Tát này, những Bồ Tát cùng đi chung với ngài Diệu Âm Bồ Tát 84.000 người đều được hiện nhất thiết sắc thân tâm muội vô lượng Bồ Tát ở trong cõi Ta Bà này cũng được tâm muội đó. Và Đà La Ni khi ngài Diệu Âm Đại Bồ Tát cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật và tháp của Đa Bảo Phật xong rồi trở về bổn độ, các nước trải qua điều sáu điều vang động rơi hoa sen bao trổ tâm ngàn các thứ kỹ nhạc đã đến bốn quốc, đã đến bốn quốc cùng 84.000 Bồ Tát vậy quanh đến chỗ Đức Tịnh Hoa Tô Vương Trí Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, con đến cổ Ta Bà lễ chúng sanh, ra mắt Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và ra mắt sắp Đức Đa Bảo Phật, lễ lại cúng dường, lại ra mắt Văn Thù Sư Lợi Pháp Phương Tự Bồ Tát, Dược Dương Bồ Tát, Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ Tát, Dũng Sĩ Bồ Tát, cũng làm cho 84.000 vị Bồ Tát này được hiện nhất thiết sắc thân tâm muội lúc nói Phạm Diệu Âm Bồ Tát. Tại vãng này 42.000 vị thiên tử được vô sanh pháp nhẫn, hoa Đức Bồ Tát được pháp hoa tam muội ma ha bát nhã ma la mật đa tâm kinh quang tự tại Bồ Tát, nhã ma la mật đa thờ chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất cơ thiết khổ ách xa lợi tự sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì chẳng. Diệt bộ chư thì xa lỡ tự thị chư pháp không thương bất sanh, bất diệt bất cao bất tịnh bất tăng bất giảm thì có không trung vô sắc vô thọ tượng hành tức vô nhãn nghị thị thiệt thân nghĩ vô sắc tịnh hương vị xúc pháp vô nhãn giới đại trí vô ý thức giới vô minh diệt vô minh tận đại trí vô lạc tự diệt vô lạc tự tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc dị vô sở đắc cơ vô đề tác lợi bát nhã. Ngày vô vai ngày có vô cùng vô biển ly điên đạo bồn tự tu cánh nếp đạo tâm thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cầu đất na nầu đa la tâm hiệu tâm bồ đề hậu tri bát nhã ba la mật đa thì đại thành chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú tư cô thi bát nhã ba la mật đa chú tư thiêu chú việt đề đề ba la yết đề ba la tăng yết đề bồ đề Ta Bà ha yết đề yết đề ba la yết đề ba la tăng yết đề bồ đề Ta Bà ha yết đề yết đề ba la yết đề Ba la la ta nghe đa bồ đề Ta Bà ha nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa di già tha a di đi đa bà tỳ a di đi đà nam bà tỳ a di đi đa càng đề a di đa càng đa già di ni già mô a di đà bà già đa tha già đa già đa di già tha a di đi đa bà tỳ a di đà nam bà tỳ a di đa càng đề di đa càng đa già di ni già đại ca lệ Ta Bà ha nam mô a di đà tha di đi đa bà tề di đà nam bà tề di đà càng đề di đà càng đa già di ni già na ca lệ Ta Bà ha tất cả mọi lai tất cả mọi lai ni mò nặng ngang tất lai mò hò thích có cái lai và hồng an tác mỏ lai tan mỏ lai mi mỏ nặng an tác lai mỏ hò thỉnh có cái lai và hồng an tác mỏ lai tác mỏ lai mi mỏ nặng an tác lai mỏ hò thích có lai và hồng nguyện tru kiết tường giả kiết tường à tru giả lục thời hằng kiết tường nhất thiết thời trung kiết tường giả nguyện chư thượng sư ai nhiếp thoảng nguyện tru kiết tường giả kiết tường tru giả lục thời hằng kiết tường nhất thiết thời trung kiết tường giả nguyện chữ tam bảo ai nhiếp phòng nguyện tru kiết tường giả kiết tường tru giả lục thời hằng kiết tường nhất thiết thời trung kiết tường giả nguyện chữ hộ pháp thường ứ sanh đăng ư bảo địa ta

Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Tăng. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Tâm Thế Tôn mãi trần không bận, thân của Ngài vô tận phước lành, từ bi cứu khổ độ sanh, chúng con đảnh lễ chí thành quy y. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Lạc Bang Giáo Chủ A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Viên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thính Cứu Khổ Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Vô Biên Thân Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Trụ Tá Bà U Minh Giới Đại Thánh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Phước Trí Dị Nghiêm Thân Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. kính lại Phật Thích Ca Phật A Di Đà. Mười phương chư Phật vô lượng Phật pháp cùng Thánh Hiền Tăng. Đệ tử lâu đời lâu kiếp nghiệp chướng nặng nề, tham dẫn kiêu căng si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối, thể tránh điều dữ, nguyện làm việc lành, ngưỡng mong ơn Phật từ bi gia hộ. Thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui tu tập. Phép Phật nhiệm màu, để máu ra khỏi luân hồi, minh tâm kiên tinh, trí tuệ sáng suốt, thần thông tự tài, đặng cứu độ các bậc sư trưởng, cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thiên A Tu La Dược Xoa Đẳng Lan Phao Gia Ân Chí Tâm Mộng Họ Phật Pháp Sự Trường Tồn Các Các Cần Hành Tế Tụng Giáo Chư Hồ Tinh Đồ La Chí Thự. Không từ nhân tha khở từ tâm trụ và từ thân y pháp trụ, nguyện chư thế giới thường an ổn, vô biên vô trí quần sanh sở tự nghịch tiêu trừ. Viễn ly chung khổ vi viên tịch, hàng dụng giới hương đồ vinh thể, thường từ định phục dĩ tư thân, bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, thì sẽ trú số thường an lạc. Y A Tu La Dược Xoa Đẳng Lan Pháp Gia Ân Chí Tâm Mộng Họ Phật Pháp Sự Trường Tồn Các Các Cần Hành Tế Tôn Giáo Chư Hữu Sinh Đồ La Chi Thự Hoặc Tại Địa Thiền Hoặc Hư Không Sự Nội Nhân Sách Hướng Ra Đồ Thăng Y Pháp Trụ Nguyện Chư Thế Giới Thượng Yên Hộ Vô Vi Ở Trế Quần Sanh Sự Hồ Thật Nghệ Tịnh Tiêu Trừ Viễn Ly Chúng Khổ Quỳ Viên Tịch Hàng Dũng Giới Ông Đồ Binh Thể Thực Tiện Thuộc Giới Tư Thăng Bồ Đề Diệu Hóa Trang Nghiêm Tỳ Giá Trú Sứ Thượng An Lạ Thiên A Tu La Diệu So Đàng Lên Pháp Giới Ân Kiết Tâm Mộng Hòa Pháp Pháp Sự Trường Tồn Các Trần Anh Thế Tôn Giáo Chư Hữu Tinh Đồ La Chí Thử Hoặc Thầy Điện Thầy Hoặc Hư Không Thượng Ân Nhân Thái Cả Từ Tâm Trú Giờ Từ Thân Y Pháp Trụ Nguyện Chư Thế Giới Thượng An Ổ Vô Vi Ở Trễ Quần Sanh Sơ Hồ Tần Nghịch Tịnh Tiêu Trừ Viết Lý Chúng Khổ Quy Viên Tịch Hàng dụng giới đồ vinh thể thần tiện phục kiết tư thân bồ đề diệu hóa trang nghiêm tỳ sở trụ sư thượng an lạc bồ tát nam mô pháp tạng bồ tát nam mô pháp tạng bồ tát ma tát nam mô phật đà mô đạt ma mô tăng già mô thất trị ma ha đề tỷ đa na giả tha ba lì phúc lầu na giá lệ tâm mạng đà sa ni Ma tê ra giờ đất tâm mà na thì nên giờ đếm ha ca rì dạ ba nệ ba ra ba nệ tác rì phà lạc tha tâm mần đà tu bất lợi đề vô lợi na rì na mà đê Ma ha tê gọi tất đế ma di lạc đê phản kỳ đê đê tiện kỳ đế tâm mần đà tha đạo đà lân ni nam mô phật đà mô đạt ma mô tăng già Nam mô Tát Đề Ma Đề Tỳ Đa Na Dạ Tha Ba Lợi Phúc Lầu Na Dạ Lợi Tâm Mạng Đà Đa Sát Ni Ma Tỳ Ra Dạ Đế Tâm Mạng Đà Tỳ Ni Dạ Đế A Di Dạ Ba Nệ Ba Ra Ba Nệ Tát Đề Ba La Tha Tâm Mạng Đà Tu Bát Lợi Đế Vô Lợi Na Thị Na Ma Đế Ma Tỳ Còn Tất Đế Ma Di Lạc Đế Kỳ Đế Đế Tiện Kỳ Đế Tâm Mạng Đà Tha Đầu Đà Lân Ni Nam Mô Phật Đà Mô Đạt Ma Mô Tăng Già Mô Thất Trì Ma Ha Đề tỷ đa na dạ tha ba lệ phúc lộ na dạ lệ tâm mạng đà sa ni ma tê ra đê mạng đà ni dạ đế ma ca rì dạ ba nệ ba ra ba nệ ta rì ba đặc tha ta mạng đà tu bác lê đê vô lệ na rì na ma đê ma tê cò tất đê ma di lạc đê ba kỳ đê đê tiện kỳ đê tâm mạng đà tha đâu đà la ni a Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Nam Mô Tam Châu Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Vi Đà Thiên Tướng Bồ Tát Hóa Thành ủng hộ Phật Pháp Thệ Hoàng Thâm Bảo Sự Trấn Ma Quân Công Đức Năng Luân Kỳ Đạo Phó Quân Thâm. Nam Mô Phổ Nhãn Bồ Tát. Nam Mô Phổ Nhãn Bồ Tát. Nam Mô Phổ Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Tát Đại Chứng Minh Phục Nguyện Thiên Kinh Thiên Phật Thì Thiên Thủ Thiên Nhãn Dĩ Đệ Huệ Ba Phạn Ba Tăng Tứ Ba Trinh Ba Tường Nghi Các Khanh Giao Lụ Đồng Chân Pháp Ấn Tam Thiên Văn Tư Tu Tam Học Hiện Tiền Tính Hạnh Nguyện Cửu Liên Tiếp Dẫn Thấy Không Tam Nghiệp Tăng Trưởng Nhị Nghiêm Tăng Tấn Lục Thời Viên Minh Lục Độ Phàm Tình Khấu Đao Ấn Niệm Hiện Tiền Di Niệm Hồng Từ Ái Bi Nhiếp Thọ Cầu nguyện cho Phật tử Nguyễn Phước Thật sinh ngày 28 tháng 5 năm Mậu Ngọ 1978 hiện đang bị lâm bệnh Covid. Được sớm mà tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ quyển ly khổ ách. Nguyện cho Phật tử Lê Quỳnh Minh Kha sinh ngày 4 tháng 6 năm 1999 tại Đức Quốc cũng được thừa tư Phật lực thân su khương thái mạng vị bình an tứ thời vô tiêm tiểu chi tai bát tiết hữu trùng lại nhi các khanh. Nguyện cho tất cả những Phật tử thiện nam tín nữ thân bằng quyến thuộc hữu duyên cùng đồng nghe chánh pháp, đồng học Phật âm, đồng phát Phật tâm, đồng thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Từ bi Phật ấy đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo Pháp vô thượng tâm tự vi pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải tự vi tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm nịnh lễ Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh